Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, huyền thân cảnh đại thành. Hắn nhìn xuống, cấm trận bên trong còn có 100 viên 1 in dấu linh thạch uy năng. Đã tiêu hao không sai biệt lắm, lập tức lấy ra 50 mai 3 in dấu linh thạch, để vào cấm trận, lúc này mới bảo hiểm. Có thể sơ bộ chống cự huyền phẩm cường giả. Còn lại 32 mai. Trực tiếp thôn phệ 20 mai. Dùng với bổ sung tiêu hao hết cực khiếu thần tính bí lực. 20 mai 3 in dấu linh thạch. Mới bổ sung viên mãn. Khó có thể tưởng tượng. Thần lượng công tu hành đến đằng sau. Cực khiếu thần tính biến nhiều mạnh lên về sau. Sử dụng một lần muốn bao nhiêu linh thạch mới đủ bổ sung. Cực khiếu thần tính bí lực tiêu hao rất lớn, sẽ thôn phệ trong cơ thể hết thảy lực lượng bổ sung. Cần có cường đại thể phách, nội kinh trèo trống, nếu không liền sẽ càng dùng càng suy yếu. Đương nhiên, nửa đường có linh thạch bổ sung cũng có thể hiến tế thiên đạo, cùng cho máy sửa chữa công pháp thôn phệ là một loại như thế nào khác nhau. Thạch Diễm ngồi với Thanh Trúc phòng sách mặt đất. Lòng có hiếu kỳ, nếu không, thử một chút, Thạch Diễm đem tà dị tan nát cõi lòng phiến lấy ra. Nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng lắc đầu, huyền phẩm cấp độ tà dị đối với hắn hiện tại rất trọng yếu. Về sau như là đụng phải, có thể cầm không đáng tiền cấp độ thấp tà dị tan nát cõi lòng phiến khảo thí. Lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện. Đem để thôn phệ sạch sẽ, sau đó lại đem Giang Dương Trấn Quỷ Vương âm vật lấy ra thôn phệ. Âm lực điểm, tinh phẩm 160.752, huyền phẩm 745 tà dị điểm. Tinh phẩm 426, huyền phẩm 148 yêu cốt điểm. Tinh phẩm 10 công pháp, Phật cốt công, viên mãn, Chu Tước cấm điển, viên mãn. Tử Hoàng Huyền Quyết, viên mãn, Tuế Dêm Huyền Công, chưa viên mãn, Thần Lượng Công, chưa viên mãn, Tiến Hóa, cho, công pháp, Tuế Dương Huyền Công phẩm giai, huyền phẩm sơ đẳng, phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ 2 mới vào giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho. Đường đường huyền tam phẩm cấp độ Giang Dương Trấn Quỷ Vương. Dĩ nhiên mới 745 điểm huyền phẩm âm lực. Thạch Diễm ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là không viên mãn huyền tam phẩm nguyên nhân? Âm lực điểm không khỏi quá ít một chút, chẳng biết hạ tam vực huyền nhị phẩm âm vật thôn phệ về sau. Sẽ có bao nhiêu âm lực điểm? Hắn phỏng đoán dưới, ứng so cái này nhiều. Trước đề thăng cảnh giới đi, Thạch Diễm tâm niệm vừa động, bắt đầu đề thăng, tinh phẩm âm lực bất động, huyền phẩm âm lực khấu trừ 223. Tiếp tục đề thăng, Thạch Diễm đem tiên thiên diệt dung mộc tinh lấy ra nuốt vào bụng. Tuế Dương Huyền Công tầng thứ 2 đại thành giai, huyền phẩm âm lực khấu trừ 219, sửa chữa nút bấm cuối cùng biến xám sắc. Huyền phẩm âm lực còn lại 303, huyền thân đại thành, luyện thiên địa hai tinh ở thể nội, chờ đem địa chi tinh hoa triệt để tiêu hóa, liền vì đỉnh phong, Thạch Diễm trong cơ thể. Các loại sức mạnh đang đan xen, có tử hoàng trong kim đan tử hoàng nguyên hòa, có tuế diễm huyền công tuổi dương nội kinh, có Phật cốt công Phật lực lưu lại. Có Chu Tước cấm điển Chu Tước niết bàn lực lượng, rất phức tạp, trừ không vào phẩm, cơ hồ có thể xem nhẹ Phật cốt công bên ngoài. Cái này cũng đều là đồng nguyên chí dương công pháp, nếu là lại luyện cái khác không phải chí dương công pháp. Có thể sẽ lớn sập bàn, toàn bộ nhờ chí cường căn cơ ổn định, cần kiếm một ít tà dị điểm cùng yêu cốt điểm A. Thạch Diễm trợn mắt. Thở dài ra một ngụm chọc khí, không thể kéo dài được nữa. Công pháp quá nhiều, đem những công pháp này hòa làm một thể, nhìn có thể tạo ra được như thế nào công pháp. Cảnh giới đề thăng hoàn tất, Thạch Diễm sẽ tại trấn ma địa đạt được mây đen cánh. Phi hành tiên thuật lấy ra, ngụy mây đen cánh, sắp tiến hóa thành mực vân điêu một chữ mực điêu cánh. Dùng bí thuật tạo nên, phong tồn, vì phi hành tiên thuật, cổ tu cùng tiên tu đều có thể luyện hóa. Tiên thuật, một phần ngàn xác suất, máy sửa chữa công pháp có thể hay không đem học được. Liền nhìn hiện tại, lòng bàn tay, vòng xoáy xuất hiện. Thạch Diễm chăm chú nhìn mực vân điêu quyển trục, hạ một hơi, quyển trục biến mất bị thôn phệ. Thật có thể, Thạch Diễm con mắt to sáng, quyển trục này chẳng biết làm bằng vật liệu gì. Tại thời đại tiên cổ, cần phải cùng ngọc giản phí tổn không sai biệt lắm, đều có thể phòng trời ghét. Không chỉ là quyển trục biến mất, liền liền một chữ mực điêu cánh đều biến mất. Nói cách khác, chiếc cánh này đã cùng quyển trục hòa làm một thể. Quá thần kỳ loại này phong tồn thủ pháp. Võ kỹ, phi hành võ kỹ phẩm giai, vương phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 6 tầng trạng thái, chưa nhập môn sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, âm lực điểm không đủ a. Vương phẩm, Thạch Diễm vốn có suy đoán. Tại thời đại tiên cổ tu hành phi hành tiên thuật cảnh giới kia, cùng loại cùng hiện tại vương cảnh, cần thiết âm lực nhất định rất nhiều, bất quá lại nhiều đều đáng giá. Phi hành a, kia là tất cả nhân loại tha thiết ước mơ năng lực. Sau nửa canh giờ, cách sơn động cách đó không xa, có một thương đội trải qua. Thương đội có 100 người. Dẫn đầu là một con 9 sao cấp độ dị thú, đạp tuyết đỏ tông thú, có chút giống báo, chỉ là không có điểm lấm tấm, chỗ cổ giống như sư tử một vòng lông tóc, vì màu đỏ, hiện tại tuyết hành tàu, tốc độ sẽ trở nên càng nhanh, dài 13 mét, rất khổng lồ, dùng đầu lâu tại trong rừng rậm mở đường, dùng thân thể đem cây nhỏ chen đoạn, bất quá rất yên tĩnh. Không có kêu to, trên người nó, ngồi một đại hán râu quai nón. Đại hán thân mang trường sam, tay cầm một vòng tròn lớn chùy, gánh trên bả vai, mục như mắt ưng, thời thời khắc khắc cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Đạp tuyết đỏ tông thú lôi kéo liên tiếp xe hàng đầu gỗ đều là cứng rắn sắt quan mộc, so linh khí rèn luyện ra hắc thiết còn cứng rắn. Không chút nào sợ tan ra thành từng mảnh, cứng đối cứng dưới, những này phổ thông cây cối không phải sắt quan mộc đối thủ. Phía trước, còn có một số viên hầu dị thú, những này viên hầu dị thú gọi đỏ than khỉ, mặt rất đen, vì 6 sao dị thú, tốc cực nhanh, không thể so với 9 sao dị thú chênh lệch, 2 con 1 năm 10 sinh, 1 tổ 20 con. Sinh sôi năng lực cực mạnh, thích hợp với tư cách dò đường dị thú. Nếu như tại phía trước gặp được yêu quái, tà dị, quỷ vật chờ, sau khi chết hậu phương chủ nhân hoặc thương đội có thể tha đi, tránh đi sở hữu nguy cơ. Dâu quai nón võ tu đại hán quay đầu liếc nhìn liếc mắt, nghiêm nghị nói, toàn bộ cho lão tử đi nhanh chút, lần này đi thả dư căn cứ. Ai đều không cần tuột xích, nếu không lão tử đem các ngươi đầu đều vặn xuống tới. Hậu phương, có 100 người tùy hành, từng cái trên thân khí tức nội liễm, không một kẻ yếu, đều là tại giữa sinh tử rèn luyện ra được. Mỗi một cái đều là võ, linh tông, lớn võ, linh tông tu vi. Bên trong còn có mười mấy tên huyền thân cảnh võ tu cùng huyền nhất phẩm linh tu. Cho tới đỉnh phong huyền thân cảnh võ tu, chỉ có một tên, chính là cái kia đại hán râu quai nón. Đám người nghiêm mặt trả lời, vâng, đại đội trưởng, thấy, đại hán râu quai nón hài lòng gật đầu. Sau đó đứng dậy tại đạp tuyết đỏ tông thú phần lưng đi thứ mấy bước. Đứng ngừng một chỗ cỗ kiệu trước, lấy lòng hạ thấp người cười nói, tam tiểu thư, lần này tùy hành ra. ngài có thể còn hài lòng. Còn có thể, từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng đi còn lại căn cứ. Thậm chí chính là hiến tế đều là phụ thân ta chộp tới quỷ vật để ta giết chết. Lần này chủ trì thương đội tiến về Thà Dư căn cứ giao dịch. Là ta lần thứ nhất vì Vân Mông Thương biết làm việc. Cực khổ nữa cũng đáng được. Trong kiệu, truyền ra một đạo ồm ồm giọng nữ. Màn kiệu theo đạp tuyết đỏ tông thú tiến lên mà đong đưa. Lộ ra bên trong quá phận cường tráng một nữ tử. Nữ tử hai tay bắp thịt cuồn cuộn. Xem ra đi con đường chếch lên cổ thể tu. Xoạt xoạt, hậu phương, không người chú ý chỗ. Bình xe hàng tối hậu phương. Thạch Diễm đẩy xe tấm ngồi dựa vào. Trên mặt, thiên huyễn mặt nạ đã huyễn hóa. Là một lạ lẫm người trẻ tuổi. Không gian bí hạp bên trong. Nhiều hơn một cỗ thi thể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ